Ngài khỏe chứ? Dương nói, cô ấy thế nào rồi? Hồi phục không tệ, về nhà tịnh dưỡng một năm nửa năm là khỏi thôi. Ngài đang nói mắt tôi đấy à, cứ xem là thế đi. Khắc nói, lần này Lý biến thành như vậy, xem ra tôi cũng không thể trở về Congo ngay được rồi. Iris khóc thầm, đừng mà tôi không muốn tên ma quỷ này đâu, tôi muốn Lý tới an ủi tâm hồn tổn thương của tôi. Kết đột nhiên quyết định từ California rời đến bang New York, điều này khiến người phụ trách phân bộ New York là Ari hết sức vui vẻ, sắp xếp từ công việc đến chỗ ở đều vô cùng ổn thỏa. Giờ qua và Ari giúp đỡ như thế khiến Kết cảm thấy rất vui, nhưng vấn đề vẫn tồn tại, anh nên lấy lý do gì đem Lý Lộc về nhà mình ở đây. Ngoài dự đoán là, người của Pandora không hề do dự giao người đến tận tay anh. Dạo này Dương có vẻ tâm sự nặng nề, không tự mình đưa Lý Lộc tới đây, chỉ bảo Iris giúp các mang người tới. Các mặt mũi nghiêm trọng nói, tôi nghe nói anh có tài nấu nướng, nhất định phải trông nom chuyện ăn uống của cô ấy cho thật tốt. Iris lộ vẻ xem thường, nhỏ giọng lầm bầm, anh chỉ muốn tiết kiệm tiền cơm thay cô ấy thôi. Các trừng mắt Iris mắt hổ rưng rưng, im lặng nhìn trời. Trước khi đi Iris lưu luyến đưa mắt nhìn Lý Lộc vẫn còn đang ngủ khò, đau buồn nói. Cô nhất định phải nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, nhất định. Thượng đế phù hộ cô, Kết cảm động sâu sắc vì tình đồng đội của bọn họ, nhưng Iris bổ sung một câu cuối cùng. Tôi không muốn cái tên đàn ông trung niên nóng này đó xem vết thương giúp đâu, tôi muốn Lý chăm sóc cơ. Rồi cẩn thận đi từng bước xuống lầu, cuối cùng cũng tiễn bước Iris làm nhảm, Kết đứng ở cửa trước thở phào nhẹ nhõm. Gian phòng này cuối cùng chỉ còn lại hai người là anh và Lý Lộc. Gocchuyenaudio.com Không gian lặng im, tất cả đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng tim đập cũng chậm lại. Kết đứng bên cạnh tủ giày nhìn về hướng cửa chính ngơ ngẩn hồi lâu, thở ra một hơi. Cầm chổi lên bắt đầu quét dọn vệ sinh. Gian phòng này do Ari chọn lựa có hai tầng, diện tích ước chừng nửa mẫu, vách tường màu vàng nhạt, nền gạch trắng tinh đến soi rõ bóng người, khiến anh không quen cho lắm. Lý Lộc vào ở trước, anh đi chợ mấy lần, mua về một đống hoa cỏ ngập tràn sắc xanh đặt ở đại sảnh và trong phòng, mới có cảm giác thôn quê yên bình. Kết quen làm tạp vụ, làm việc nhà cũng lưu loát như làm nhiệm vụ. Khi ở ký túc anh không chú ý phương diện vệ sinh cá nhân cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết làm. Trên thực tế, thỉnh thoảng Kết cũng tiếp nhận công việc, phục vụ ở quán ăn, nhà trọ, nên vô cùng thuần thục với mấy chuyện này. Chỉ là mỗi khi làm bất cứ chuyện gì anh đều cân nhắc lợi hại trước, khi Kết cảm giác thân thể mình rất khỏe mạnh, không cần giữ vệ sinh cũng không mắc bệnh thì sẽ không lãng phí tinh lực cho việc nhà. Vì vậy thường bị Tiểu Hồng và VC ở Los Angeles xem như thiên địch. Anh nhanh chóng quét dọn phòng sạch sẽ, tưới nước cho hoa cỏ, súng ống cũng bảo dưỡng qua một lượt. Không có việc gì làm, Kết bắt đầu cảm thấy tay chân luống cuống, không biết làm gì cho hết thời gian. Lý Lộc ngủ trên lầu, vào mùa đông, lầu lấy đủ ánh sáng cũng tương đối ấm áp. Kết thong thả đi dưới lầu thật lâu, khẩn trương trà sát tay, rốt cuộc mới lấy hết dũng khí đi lên ngó người ta. Mảnh che cửa sổ áp mái mấp máy, ánh sáng trong phòng mờ tối khiến người ta uể oải. Bây giờ đã là buổi chiều, xem chừng ánh mặt trời không thể chiếu đến giường Lý Lộc được nữa, Kết mới kéo mảnh ra. Cửa sổ áp mái bị hai tầng kiếng thủy tinh bịt lại, lộ ra bầu trời bao la xanh biếc không một gợn mây, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào lớp sàn gỗ đặc biệt trong phòng trở nên sáng ngời. Kết cũng không quên thả một ít thực vật ở đây, mới vừa xối nước nên những phiến lá có vẻ xanh biếc tươi mơn mởn. Trong ánh sáng thế này, dường như khuôn mặt Lý Lộc cũng có thêm chút sắc máu. Lông mày cô giãn ra, cả khuôn mặt có vẻ cực kỳ buông lỏng. Kết ngồi xuống bên giường từ lúc nào chẳng rõ, nghiêng người cúi đầu nhìn cô. Lý Lộc ngủ như tượng gỗ, không hề nhúc nhích động đậy. Lúc này, dĩ nhiên Kết nhớ tới những chuyện từng trải qua trong khu rừng rậm ở Venezuela. Trông cô khỏe mạnh hơn trước đây nhiều, nhưng đó là khi so sánh với mấy năm trước, nếu như so sánh với vài tuần trước lại kém hơn rất nhiều. Bất kể thế nào đi nữa, Kết cảm thấy thỏa mãn, bên ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời rực rỡ, thời tiết mùa đông mà lại có ngày nắng đẹp như thế. Anh ta cảm thấy nếu chạm tay vào mặt Lý Lộc nhất định sẽ rất tuyệt. Trông mịn màng mềm mại, cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông. Đụng một cái đi, trong lòng anh ta tự nổi giận với chính bản thân mình, thừa dịp không có ai ở đây, chỉ đụng một cái thôi sẽ không bị phát hiện đâu. Anh dừng lại suy nghĩ, rồi như phát điên ôm lấy đầu mình dùng sức lắc. Kết, cậu đang nghĩ gì vậy? Loại bỏ tạp niệm, Kết nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng, nếu như chỉ đụng một cái thì về mặt đạo đức cũng sẽ không bị ai khiển trách cả. Sau đó anh ta liền lớn gan dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt Lý Lộc. Có xúc cảm ấm áp của da và bắp thịt, không còn cảm giác cứng rắn của xương nữa rồi, thật tốt quá.